One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 293, chương 28, vinh diệu thành viên đến. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bĩu bĩu Sarutobi loại người, sau đó lập tức rời đi. Trên sân chỉ còn dư lại Konoha mọi người. Hai con cóc quay về Jiraiya gật gù, sau đó hóa thành một trận khói bụi, cũng trực tiếp rời đi. Thở phì phò, mấy bóng người rơi vào Sarutobi trước người. Một người trong đó Anbu nói khẽ, ba đời đại nhân, Yasuo cũng không hề rời đi, bây giờ còn đang nhà khách, hơn nữa cũng không có phát hiện vinh diệu thành viên khác. Sarutobi gật gù, rơi vào trầm tư, trầm mặc một hồi, sau đó ngưng trọng nói, tiếp tục giám thị hắn, bất quá không nên cùng hắn phát sinh xung đột, nếu có cái gì dị động, ngươi lập tức báo cáo. Vâng, Anbu gật gù, sau đó cũng lắc mình rời đi, coi như Sarutobi không nói, hắn cũng sẽ không đi chọc giận Yasuo, nam nhân kia quá khủng bố, coi như là Anbu toàn bộ kéo lên đi, phòng trừng cũng không là đối thủ. Nhìn rời đi Anbu, Jiraiya hẹp nhăn lông mày, Yasuo tên kia gây ra chuyện lớn như vậy tình, bây giờ còn chưa có rời đi Konoha. Khó nói mục tiêu thật sự là Naruto, nếu thật là lời như vậy, vậy thì nguy hiểm, dù cho hắn vẫn đi theo Naruto bên người, cũng rất khó phòng bị. Đến Hokage Building lại nói, nhìn hẹp nhíu mày đầu Jiraiya, còn có một bên mặt tối sầm lại Danzo, Sarutobi không khỏi thở một hơi thật dài, hắn cũng không nghĩ tới Yasuo cái tên này lại đi tới Konoha. 10 phút sau, Hokage Building, Naruto mấy người cũng ở trong đó. Sarutobi nhìn mọi người xung quanh, sau đó trầm giọng nói, "Gai, Kakashi hiện tại tình huống thế nào? Còn không có thức tỉnh sao?" "Không, Kakashi trung vân tiêu huyễn thuật, hơn nữa viện trưởng nói không thể ra sức, linh hồn chịu đến trùng kích, muốn trị liệu chỉ có thể tìm tới Sunet đại nhân." Gai nắm thật chặt nắm đấm, Kakashi thế nhưng là hắn hảo hữu, hiện tại lại ở trước mắt hắn bị người cho công kích. Sunet, ta ngược lại là biết rõ ở nơi nào, có thể để Konoha người đi tìm người phụ nữ kia. Jiraiya đột nhiên mở miệng, đến Konoha trước, hắn cũng đã gặp qua Sunet một mặt. Được, lập tức khiến người ta đi tìm Sunet. Gai, liền ngươi dẫn người tới, ta sẽ giao cho ngươi phong thư, Sarutobi gật gù, biết rõ Sunet vị trí đã tốt lắm rồi. Đúng, Gai gật gù, trung nhẫn khảo thí còn muốn một quãng thời gian, hơn nữa hắn cũng không có chuyện gì, bất quá Sunet đại nhân không phải là tốt như vậy. Sarutobi, ngươi đến cùng chuẩn bị làm thế nào? Yasuo ở Konoha chính là một cái đại uy hiếp, nhất định phải đem hắn diệt trừ. Danzo cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng. À, nghe được Danzo, những người khác đều không nói gì, bao quát trưởng lão đoàn người. Bọn họ đương nhiên biết rõ Yasuo là một uy hiếp, thế nhưng là một mực không dám động thủ, bởi vì không chắc chắn. Di xước, Danzo, ngươi hay là ngu ngốc như vậy? Nếu như ngươi nghĩ diệt trừ Yasuo, vậy thì tự mình động thủ, ta cũng không biết phụng bồi. Jiraiya xem thường nhìn Danzo. Jiraiya, tiếng nói vừa hạ xuống, Danzo vẫn lạnh lùng nhìn Jiraiya. Câm miệng, Jiraiya. Mitokado Homura bất đắc dĩ nhìn Jiraiya. Nhiều người như vậy, hơn nữa dù nói thế nào Danzo cũng là căn thủ lĩnh, không cho mặt mũi như vậy. Hừ, muốn động thủ các ngươi động thủ, ngược lại ta là sẽ không nhúng tay. Trừ tên nhóc cà trớn kia ra, những người khác ta đều không để ý. Jiraiya hừ lạnh một tiếng, sau đó bĩu bĩu Naruto. Đối với Konoha hai cái cố vấn hắn cũng không có cảm tình gì. Nhìn Jiraiya ánh mắt, Sasuke loại người không khỏi sững sờ. Gai đám người sắc mặt ngược lại là không có gì thay đổi. vang lên thân thể người cũng là sững sờ, lập tức nghi ngờ nói, đại thúc, ngươi vừa là nói ta sao? Yasuo đối với Konoha thật có uy hiếp, thế nhưng nếu như động thủ, chúng ta căn bản là không có chắc chắn. Hơn nữa dù cho thành công, về sau chúng ta còn muốn đối phó thành viên khác, những tên kia đều không phải hạng người bình thường. Sarutobi hẹp nhăn lông mày, bất quá trong lòng cũng là thở dài. Hắn biết rõ Jiraiya tâm lý phi thường chưa đầy, đương nhiên không thể đem Naruto giao cho hắn. Hai người quan hệ xuất hiện vết nứt, muốn chữa trị đã rất khó. Sarutobi, ngươi sẽ hối hận, sau đó tuyệt đối sẽ hối hận. Danzo hừ lạnh một tiếng, sau đó phẫn nộ rời đi. Ở lại chỗ này cũng vô vị, hoàn toàn không có ai đứng ở phía bên mình. Theo Danzo rời đi, Sarutobi trầm giọng nói, trung nhẫn khảo thí lập tức liền muốn bắt đầu. Kakashi bây giờ còn chưa có thức tỉnh. Asuma, Sasuke, Sakura bọn họ liền giao cho ngươi. Ở Kakashi thức tỉnh trước, hiện tại liền về ngươi quản. Vâng, ba đời đại nhân, Asuma gật gù. Nhiều hai người ngược lại là không có cái gì. Tam đại gia gia, vậy ta đây, ta làm sao bây giờ? Naruto lo lắng nhìn Sarutobi, không nghe thấy chính mình tên. Tiểu quỷ, ngươi khoảng thời gian này hãy cùng ở bên cạnh ta. Từ Jiraiya đại nhân tự mình huấn luyện ngươi. Quá yếu, Jiraiya khoa trương nhìn Naruto, không đa nghi bên trong nhưng cười khổ không thôi. Tiểu quỷ này quá yếu. Mấy ngày này hắn cũng hiểu được Naruto chiến tích, quả thực chính là một cái thiên một cái địa. Đại thúc, người tự mình huấn luyện ta sao? Quá tốt, nghe được Jiraiya, Naruto không khỏi hưng phấn kêu to. Vị đại thúc này tuy nhiên không có trước tên kia lợi hại, thế nhưng cũng là rất mạnh, mà Sasuke thì lại nắm thật chặt nắm đấm. Kakashi hiện tại ngất xỉu, Naruto là tự nhiên đến vậy giáo dục, thực lực khẳng định biết mạnh hơn, còn tiếp tục như vậy, phòng trừng cả đời cũng làm không xong nam nhân kia. Thở phì phò, một bóng người xuất hiện ở trong gian phòng. Người đến lo lắng nói, ba đời đại nhân, Jiraiya đại nhân, vinh diệu thành viên xuất hiện, đã cùng Yasuo hội hợp. Đạp, tiếng nói vừa hạ xuống, ngồi ở trên cái băng Sarutobi liền bỗng nhiên đứng lên, mà Jiraiya thân thể cũng là sững sờ. Lập tức ngưng trọng nói, là ai? Một cái Yasuo cũng đã quá chừng, hiện tại rõ ràng còn có thành viên khác đến. Bất kể là ai, lần này cũng phiền phức. Ba người, trừ Lý Bạch ra, còn có một nam một nữ. Anbu lo lắng nói, trong lòng cũng phi thường khiếp sợ. Vừa người phụ nữ kia phiết hắn một chút, hắn cảm giác được tử vong. Nếu như động thủ, phòng trừng có thể miểu sát hắn. Đáng chết, những người này đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Jiraiya nắm thật chặt nắm đấm, lập tức lắc mình rời đi. Bốn cái vinh diệu thành viên, nếu quả thật muốn đối Naruto động thủ, hắn không thể giữ được. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.